Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 888, thu phục Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chúc mừng chữ thúc thúc ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Lục Uyên trọc đồng bên trong quang mang lóe lên, khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Chữ Phong Chí Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu thì không có lựa chọn khác. Hắn chỉ có thể cùng lấy Lục Uyên một con đường đi đến đen. Trừ phi hắn muốn chết, có thể chữ Phong Chí là cái người thông minh, lại đem Thất Bảo Lưu Ly Tông nhìn so cái gì đều trọng yếu. Thậm chí không tiếc tính kế nữ nhi của mình, hắn lại làm sao có thể thật để Thất Bảo Lưu Ly Tông là Thiên Đấu Hoàng thất chôn cùng đâu. Hắn chỗ lấy do dự lâu như vậy, một là bởi vì nghĩ ra được càng nhiều chỗ tốt. Thứ hai nha, bất quá là bởi vì bị Lục Uyên đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Nội tâm có chút không cam lòng thôi, cho nên muốn lấy lắm miệng cứng rắn một hồi mà thôi. Nhưng khi Lục Uyên hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, lại hạ tối hậu thư về sau, hắn cũng không ngồi yên nữa. Bởi vì hắn biết Lục Uyên kiên nhẫn nhanh đến cực hạn. Nếu như lại cưỡng đi xuống, thì liền chữ Vinh Vinh cũng cứu không được bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cho nên hắn tự nhiên là thấy tốt thì lấy. Chữ Phong Chí ý nghĩ Lục Uyên trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng. Nhưng là rõ ràng về rõ ràng, chàng diện phía trên khuyên bảo mà nói vẫn phải nói. Càng quan trọng hơn là thu chữ Vinh Vinh tâm. Hắn tin tưởng, hắn lời nói này sau khi nói xong, chữ Vinh Vinh đối hoán khí của hắn cần phải thì không sai biệt lắm hoàn toàn tiêu tán. Cho nên song phương kỳ thật đều có tính toán của mình. Nhìn một chút chữ Vinh Vinh, quả nhiên nét mặt của nàng dễ nhìn rất nhiều. Thất Bảo Lưu Ly Tông không việc gì, trong lòng của nàng cũng là buông xuống một khỏa cự thạch. Nàng một đôi băng mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn lấy Lục Uyên. Trong mắt oán khí đã tiêu tán, còn lại cũng chỉ có tình ý. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Uyên hoàn toàn là vì nàng mới nguyện ý cho Thất Bảo Lưu Ly Tông nhiều như vậy ưu đãi. Trong lòng tự nhiên cảm động vô cùng, đối với Lục Uyên giấu giếm thân phận sự tình cũng tự nhiên là quên đến một bên. Thay vào đó là một lần nữa dâng lên nồng đậm tình ý. Đương nhiên trên thực tế cũng là như vậy. Nếu như không có chữ Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tông sớm liền không có, thì càng không cần nói còn có nhiều như vậy điều kiện. Cũng chính bởi vì có nàng tại, Lục Uyên mới nguyện ý nói nhiều như vậy. Không phải vậy trực tiếp giết thì xong việc, giết người có thể cũng không khó. Ngọc Nguyên Trấn danh khí đủ lớn đi, Lục Uyên một bàn tay đem hắn đập thành thịt muội, đổi thành Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng bất quá thêm nhiều hai bàn tay sự tình thôi. Thật đơn giản, Tiểu Uyên, cảm ơn ngươi, chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng mở miệng, làm bảo thạch giống như mắt to nhẹ nháy, trong giọng nói mang theo nồng đậm cảm kích, giữa chúng ta không cần phải nói tả chữ. Chúng ta có hôn ước, ngươi thế nhưng là vị hôn thê của ta a. Lục Uyên lắc đầu, ôn nhu nói, đúng a, nghe vậy, chữ Vinh Vinh bừng tỉnh đại ngộ giống như nhẹ nhẹ gật gật cái đầu nhỏ. Nói ra, ngốc nha đầu, Lục Uyên cười cười, không khỏi vươn tay, nhẹ véo nhẹ nắm gương mặt của nàng. Nhìn đến Lục Uyên động tác, chữ Vinh Vinh không khỏi cười một tiếng. Thần sắc biến đến sáng sủa lên, quan hệ của hai người lại dần dần khôi phục được trước đó trạng thái. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh trên mặt một lần nữa dâng lên nụ cười. Lục Uyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ chữ Vinh Vinh một mực như vậy một bộ lòng như cho nguội bộ dáng đây. Lần nữa cùng chữ Vinh Vinh thân cận một chút, sự chú ý của hắn liền lại ném đến chữ Phong Chí trên thân. Đã chữ thúc thúc đã làm ra lựa chọn, như vậy ta đáp ứng chữ thúc thúc đương nhiên sẽ không nuốt lời. Người lớn có thể yên tâm chính là, Lục Uyên nhạt vừa nói, cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng, người đã làm cam đoan, Như vậy ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Như thế điểm tín dự ngươi vẫn phải có. Ta quan tâm là ta cần phải làm những gì đâu. Ngươi đã thu phục được chúng ta, Thất Bảo Lưu Ly Tông không có khả năng một chút ý nghĩ đều không có đi. Chữ Phong Trí nói ra. Ha ha, chữ thúc thúc quả nhiên là người thông minh. Cùng người thông minh như vậy người nói chuyện cũng là dễ chịu. Ý nghĩ ta tự nhiên cũng có một chút. Bây giờ Tuyết Nhi lập tức liền muốn làm ra một bước cuối cùng. Đăng cơ xưng đế. Cho nên, ta hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ Tuyết Nhi một thanh. Chống đỡ Tuyết Nhi xưng đế. Lục Uyên khẽ cười nói. Chỉ đơn giản như vậy. Chữ Phong Trí có chút kinh ngạc hỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Ta một không muốn ngươi ra người. Hai không muốn ngươi xuất tiền. Chỉ cần ngươi công khai biểu thị một chút chống đỡ là có thể. Thế nào, đầy đủ có lời đi. Lục Uyên nhẹ nói. Hoàn toàn chính xác, đầy đủ có lời. Thì công khai ủng hộ một chút liền có thể đổi nhiều như vậy chỗ tốt. Thiên hạ không có so đây càng có lời làm ăn. Bất quá ngươi vì sao lại như thế ưu đối đãi chúng ta? Chữ Phong Trí hỏi. Vấn đề này ta đã nói qua. Bởi vì ngươi có một nữ nhi tốt à. Có nàng tại, ta nguyện ý cho các ngươi một chút chỗ tốt. Ánh mắt nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Lục Uyên ôn nhu nói. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt. Chữ Vinh Vinh mỉm cười. Tựa vào Lục Uyên trong ngực. Vinh Vinh sao? Chữ Phong Trí nhẹ giọng thì thào. Ánh mắt có chút phức tạp. Như thế một phen thao tác xuống tới. Lục Uyên cùng chữ Vinh Vinh ngược lại là tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hắn lại gặp chữ Vinh Vinh ghen ghét. Gia hỏa này, não tử ngược lại là thật dùng tốt a. Đem hắn hố không muốn không muốn. Mà lại, hắn còn đến lòng mang cảm kích đón lấy Lục Uyên cho phần này ưu đãi. Nói thật, hắn chữ Phong Trí đời này liền không có như thế biệt khuất qua. Tiểu Uyên, người lợi hại. Giữa chúng ta đọ sức là ngươi thắng. Nhìn lấy Lục Uyên trầm mặc thật lâu, chữ Phong Trí không khỏi nhẹ giọng thở dài. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị Lục Uyên cho hạ bộ, sau đó là càng bộ càng sâu, hoàn toàn bị Lục Uyên cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quan trọng hắn còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự cho là mình chiếm tiện nghi. Nhớ tới khi đó chính mình ý nghĩ trong lòng, chữ Phong Trí đã cảm thấy có chút trào phúng. Có lẽ tại Lục Uyên trong mắt, hắn cho tới nay tựa như là một tên hề một dạng đi. Không không không, chữ thúc thúc, ngươi lại nói sai. Ta thắng, ngươi cũng không có thua. Ngươi là từ đầu tới đuôi đều bị ta nắm đi. Nhưng là lòng ta không phải cũng bị Vinh Vinh cho bắt được sao? Nhà đầu này mị lực là thật lớn. Ta mặc dù dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là chống cự không được. Kết quả vẫn là đã xảy ra là không thể ngăn cản thích chiếm hữu nàng. Mỹ nhân của ngươi tính vẫn là đạt được. Lục Uyên trong mắt đi lòng vòng. Bắt đầu đại nói tốt. Lời nói bên trong còn kẹp lấy đâm. Nghe được trong ngực chữ Vinh Vinh mừng khấp khởi đồng thời. Đối với chữ Phong Trí lại không khỏi nhiều hơn mấy phần oán khí. Nghe lấy Lục Uyên, chữ Phong Trí khóe miệng không khỏi kéo ra. Không cẩn thận, lại bị gia hỏa này bày một đạo. Hắn đổ là tại chữ Vinh Vinh trước mặt soát hào cảm. Kết quả chính mình nhưng lại bị hố một thanh. Tiểu hồ ly, chữ Phong Trí nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Lão hồ ly, Lục Uyên không chút nào e sợ. Ánh mắt trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ánh mắt hai người trên không trung dường như kích động nói đạo vô hình tia lửa. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khói lửa khí tức. Hai người này ngược lại là lại đối mặt. Xem ra sau này vẫn là không thể thiếu minh tranh ám đấu. Tính kế lẫn nhau a, cũng không biết cái này một lớn một nhỏ hai con hồ ly. Ai có thể càng hơn một bậc. Nhìn lấy tình cảnh này. Thiên Nhận Tuyết thầm cười thầm nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,